Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, Nhạc Phi chính thức khởi động máy. Một cái dân mạng thuận miệng lời nói ra, nhưng trong nháy mắt bị tất cả mọi người đồng ý. Đúng a, đẹp trai như vậy áo giáp, nhìn đã cực kỳ dán vào nhân vật từng cái diễn viên. Đã sớm để cho mọi người nhiệt huyết sôi trào. Cũng không nhịn được nữa muốn xem bộ phim này, tâm tình khẩn cấp rồi. Tiến vẫn là thứ yếu. Mấu chốt là loại này làm điện ảnh thái độ. Quá khen. Ta nhìn thấy bọn họ định trang theo. Thật sự là, bên cạnh ta lớn nhất khảo chứng bằng hữu đều tìm không ra tật xấu. Xem ra, dù sao cũng là La Mạch đạo diễn điện ảnh. Nhưng dù sao cũng là hắn nói muốn đập một cái như thế Nhạc Phi. Chỉ ít chúng ta không cần lo lắng não tàn các loại vấn đề phát sinh ở bộ phim này trên thân. Một chút đám dân mạng từ trong thâm tâm tán thán nói. Những này cũng còn nói lộ ra rồi. Các ngươi chỉ là thấy được diễn viên chủ yếu cổ trang hóa trang. Trên thực tế, liền xem như binh lính bình thường hóa trang, đều tương đối cầu kỳ. Có người lập tức nói bổ sung. Không tin. Nhìn xem những phổ thông binh sĩ đó định trang theo là được. Hoàn toàn chính xác, mọi người vừa nhìn, rất nhiều nghiên cứu qua khôi giáp người cũng đích xác tìm không ra tật xấu. Nhạc Phi kịch tổ chuyên môn cho phổ thông diễn viên làm ra hơn 2.000 bộ khôi giáp. Trong đó có tống binh khôi giáp, cũng có kim binh khôi giáp. Những khôi giáp này cũng là cực kỳ khảo cứu. Đi dạo lấy trọng lượng mà nói. Tống đại khải giáp là Trung Quốc lịch sử trên nặng nhất khải giáp. Bắc Tống bộ binh khải giáp càng là tiếp cận Âu Châu trọng trang bộ binh khải giáp trọng lượng. Tại cùng một thời kỳ, Âu Châu tòa tử giáp trọng lượng tuy nhiên 15 kg. 15 thế kỷ lúc cô thích thức toàn thân giáp cũng chỉ có 20 kg. Tuy nhiên 17 thế kỷ nặng nhất khôi giáp đạt đến 42 kg. Nhưng thông thường trọng hình 3/4 giáp cũng chỉ là tại 20-30 kg phạm vi bên trong. Nhưng căn cứ Tống Triều chính thức quy định, Tống binh bộ binh khải giáp bởi 1825 miếng giáp diệp tạo thành. Tổng trọng lượng thông suốt 29 kg, đồng thời có thể thông qua gia tăng giáp diệp số lượng đến đề cao lực phòng hộ. Nhưng là trọng lượng sẽ tiến một bước tăng lên. Rất nhiều người chịu đến sách giáo khoa ảnh hưởng. Cảm thấy Nam Tống an phận một ngẫu, ở trên quân sự mềm yếu vô năng. Trên thực tế, lưỡng Tống chi giao Tống Triều quân đội tại kháng kim trong chiến tranh càng đánh càng mạnh. Thập phần cường đại, Nhạc Phi quân đội là thiết giáp, Trường Thương cường nỗ là chủ yếu trang bị trọng bộ binh. Toàn thân trọng lượng đã đạt tới 450 kg. Vì chế tác rất thật áo giáp. Kịch tổ thật sự là hao tốn to lớn thời gian cùng tiền tài ở phía trên. Với lại chế thành sau tống binh áo giáp, mặc dù chỉ là đi diễn dùng, nhưng một bộ cũng phải có cái hơn 10 kg, mặc lên người vẫn là rất nặng. Vì đoàn kịch các loại phục trang, Nhạc Phi kịch tổ liền đã đầu nhập vào hơn 30 triệu. Đây đã là rất nhiều phim đầu tư cuối cùng số lượng. Nhưng ở tại đây chỉ là phục trang. Có thể nghĩ. Bộ phim này đến cùng cần tốn hao bao nhiêu tiền tài? Với lại, còn có các loại đạo cụ, còn có xây dựng thành trì tràng cảnh. Nhạc Phi sạp hàng trải rộng ra quá đại, để cho người ta nhìn thấy đều trong lòng run sợ. Rất nhiều biết rõ chân tướng sự tình Trung Quốc đạo diễn. Khi nhìn đến Nhạc Phi những chuyện này về sau, thật sự là bị giật mình. Bọn họ thật không có nghĩ đến. Hoa Hạ lại còn thật sự có như thế có quyết đoán đạo diễn. Trước đó bọn họ luôn cảm thấy La Mạch quay chụp Nhạc Phi nói muốn đập 300 triệu đô la chỉ là tin đồn, nhưng thật nhìn thấy những vật này, bọn họ mới biết được đây đều là thật. Đồng thời, mọi người trong lòng cũng ẩn ẩn có loại chờ mong cùng nhiệt huyết sôi trào nếu như mình cũng có thể. Đạo diễn dạng này một bộ chân chính đại chế tác, cái kia thật tâm chết cũng không tiếc. Đồng thời bọn họ cũng chờ mong điện ảnh cuối cùng chiếu phim. Bọn họ muốn nhìn La Mạch hao tốn nhiều thời gian như vậy cùng kim tiền phim nhựa. Đến cùng mới có thể có như thế nào biểu hiện. Có thể hay không có tiệc cao phụ bên ngoài phòng chiếu vinh quang. Những này đều vẫn là không thể biết được. Kỳ thực, La Mạch cũng ở đây vì không ngừng siêu chi dự toán mà phát sầu. La Dĩnh đã đem Nhạc Phi trước đầu nhập đưa đến La Mạch trước mặt. La Mạch nhìn xem những chữ số này thật sự là tê cả da đầu. Bây giờ trước chuẩn bị, huấn luyện diễn viên, huấn luyện đội kỵ mã, chế tác phục trang, chế tác đạo cụ, dựng tràng cảnh, tiền kỳ tuyên truyền, chuẩn bị quan hệ, trước trả thù lao, thuê dụng cụ các loại. Chỉ là những vật này, liền đã hao tốn nhân dân tệ hơn 2 ức. Hơn 2 ức a, điện ảnh hiện tại cái bát úp còn chưa lật lên đâu. Còn không có chính thức tuyên bố mở máy đây, liền đã bỏ ra hơn 2 ức, 200 triệu người dân tiền. Cái này ở Hoa Hạ tuyệt đối là một bộ siêu cấp đại chế tác điện ảnh. Nhưng tương tự hơn 2 ức, đến nơi này một bên, hiện tại Nhạc Phi chỉ là làm tiền kỳ chuẩn bị. Cái chênh lệch này thật là khiến người ta tê cả da đầu. Nếu như là tâm lý tố chất kém đạo diễn, cảm giác được khổng lồ như vậy chênh lệch, có thể sẽ tay chân rét lạnh, tiếp tục vỗ xuống liền sẽ như dẫm trên băng mỏng, thậm chí sẽ mất đi tự tin. Nhưng La Mạch không có mất đi tự tin, hắn cũng không có tư cách mất đi tự tin. Sạp hàng đã chân chính trải rộng ra, bắn cung không quay đầu lại tiễn, còn dư lại chỉ là liều mạng hướng phía trước sông. Mang theo lớn như vậy một cái kịch tổ, cầm nhiều như vậy dự toán điện ảnh, kỳ thực liền xem như La Mạch cũng sẽ có chút như Lý Bạc Băng cảm giác. Cũng sẽ lo lắng, nếu như cái này làm hỏng làm sao bây giờ. Nhưng hắn nhất định phải áp chế tâm tình như vậy, bởi vì sự tình vốn chính là chính mình muốn làm. Vỗ qua siêu phàm đại chiến Batman, đồng thời lấy được cao như vậy vé bán chuyện xác thực cho La Mạch to lớn tự tin. Nếu như không có như vậy tự tin, nói không chừng đến nơi này loại thời điểm hắn thực sự như xe bị tuột xích. Hiện tại, Nhạc Phi kế hoạch hoàn toàn cũng là tên đã trên dây. Đến không phát không được cấp độ. Ngày 16 tháng 9, vạn chúng chúc mục Nhạc Phi chính thức tại Chiết Giang cử hành khởi động máy nghi thức. Điện ảnh mới bắt đầu rất nhiều văn hí, đều sẽ hiện tại Chiết Giang đánh ra đến. Chụp xong văn hí về sau. Muốn liên chiến, quay chụp gian nan nhất cũng là thống khổ nhất vũ hí rồi. Vậy sẽ trở thành La Mạch cả đời trí nhớ. Một ngày này khởi động máy nghi thức, đem toàn bộ Hoành Điếm đều cho oanh động. Đương nhiên, Nhạc Phi chỉ là ở chỗ này tiến hành khởi động máy nghi thức. Trên thực tế văn hí cũng không phải là tất cả đều muốn ở bên trong chụp xong. Dù sao, Hoành Điếm ảnh thị thành tuy nhiên cực kỳ hoàn mỹ. Nếu có địa phương vẫn là chính mình xây dựng tràng cảnh tương đối không sai. Liền xem như Nhạc Phi kịch tổ tiền kỳ cho mướn chuyên môn quay chụp văn hí những cái kia phòng. Cũng ở đây lịch sử cố vấn chỉ đạo phía dưới. Đối với bên trong rất nhiều bố trí đều có chỗ cải biến. Nhạc Phi kịch tổ cũng là đang dùng dạng này đã tốt muốn tốt hơn thái độ đến đối mặt tất cả mọi người. Cũng là đối mặt bộ này đầu tư cao đến 300 triệu Mỹ kim siêu cấp đại phiến. Tại dạng này thái độ phía dưới, cũng mới năng lượng đánh ra chân chính tốt điện ảnh tới. Khởi động máy nghi thức xác thực đưa tới rất lớn tiếng vọng. Hiện trường trực tiếp tới 600-700 người ký giả. Nếu như không phải là bởi vì có trước thời hạn an bài phối hợp, hôm nay có thể sẽ đến hơn ngàn vị trí ký giả. Hơn 600 người ký giả đem hiện trường vây chặt như nêm cối. Các loại các dạng quay chụp dụng cụ, máy ghi âm các loại hiện tại cũng nhắm ngay tiến hành khởi động máy nghi thức mấy cái chủ sáng. Mà đây trong đó, đại bộ phận màn ảnh cũng là nhắm ngay La Mạch. Ngay tại lúc này, La Mạch duy trì mỉm cười. Tạm thời chưa hề nói quá nói nhiều. Bất quá, mọi người cũng đều là trơ mắt nhìn hắn đâu. Hôm nay buổi họp báo, ngoại trừ Nhạc Phi đoàn kịch chủ sáng bên ngoài, cũng tới những thứ khác một ít lãnh đạo các loại người. Thậm chí mỗi cục đều có lãnh đạo đi thẳng đến. Nhiều người như vậy tụ ở tại đây, thật đúng là trở thành ký giả trong mắt con mồi ngon nhất. Tại ống kính nhắm ngay phía dưới, La Mạch cùng một ít lãnh đạo bọn họ mới nói một ít lời. Những lời này chính là không lời nói khách sáo. Cầu chúc điện ảnh tốt, sau đó điện ảnh ý nghĩa các loại. La Mạch nói tương đối lời ít mà ý nhiều. Ngược lại để đám phóng viên nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng cảm thấy rất không tệ. Hoàn toàn chính xác. La Mạch chính là như vậy một cái không nguyện ý lãng phí thời gian người. Cuối cùng, đến phiên các ký giả tự do đặt câu hỏi khâu. La Đạo, Nhạc Phi bộ phim này đầu tư 3 ức đô la. Có thể cho chúng ta tiết lộ một chút cũng tốn ở địa phương nào sao? Một cái ký giả hỏi. 300 triệu đô la. La Mạch lắc đầu cười khổ nói. Trên thực tế, ta hiện tại liền phát hiện. 300 triệu đô la khả năng còn chưa đủ đánh ra bộ phim này tới. Bởi vì chúng ta hiện tại chỉ là tiền kỳ chuẩn bị. Còn không có chính thức bắt đầu quay chụp đâu. Tiểu Ngũ ước liền đã xài ra. Hắn lời vừa mới vừa nói xong. Liền nghênh đón một mảnh chỉnh tề hít vào khí lạnh âm thanh. Tại hít sâu một hơi về sau. Mọi người liền lẫn nhau đối mặt La Mạch ra hỏa này. Cảm tình là khoác lác không lên thuế đâu. La Mạch lại nói với mọi người, khả năng có người không quá tin tưởng cái này, nhưng sự thật sự là dạng này. Chúng ta khôi giáp, đạo cụ cũng là hoàn toàn mới chế tạo. Rất nhiều tràng cảnh cũng phải chính mình một lần nữa dựng. Đồng thời vì tạo nên chiến trường rất thật hiệu quả, chúng ta chuyên môn cho một chút diễn viên, cho bọn hắn phát lương thù để bọn hắn một mực đang tiếp nhận huấn luyện. Tiếp nhận huấn luyện diễn viên có mấy ngàn người, lập tức đều có 1-2 ngàn thớt. Đây chính là Nhạc Phi tiền kỳ đầu nhập. Tất cả mọi người có thể tìm được chứng cớ. Tất nhiên La Mạch đều nói như vậy, mọi người cũng liền tin tưởng. Nếu nói như vậy, vậy thật là có khả năng tiêu hết 500 triệu. Này điện ảnh cuối cùng đầu tư sẽ tới bao nhiêu? Đám phóng viên hỏi, La Mạch lắc đầu nói. Hiện tại tạm thời còn vô pháp đạt được xác thực sổ tự. Nhưng căn cứ bây giờ tình huống đến xem, 300 triệu đô la là khẳng định không đủ. Đoán chừng chân chính đầu nhập sẽ tới 3.5 ức đô la. Thậm chí đến 4 ức Mỹ kim trình độ. Khổng lồ như vậy sổ tự thật là làm cho tất cả mọi người cả. Kinh trợn mắt hốc mồm. Lập tức có ký giả nói. Thế nhưng là... Ban đầu Avatar cũng chỉ là đầu tư 5 ức đô la. Sau cùng lấy được nhưng là toàn cầu phòng chiếu tiếp cận 3 tỷ đô la. Nhưng Nhạc Phi làm một bộ hoa hạ cổ trang sử thi mảng chiến tranh. Người cảm thấy có thể được người ngoại quốc ưa thích. Đồng thời để bọn hắn cống hiến đầy đủ phòng chiếu đến thu hồi thành bản A. Ký giả vừa mới đem lời nói này lối ra liền có chút hối hận. Bởi vì hắn cảm thấy mình nói quá sắc bén một chút. Nhưng La Mạch lại không có để ý. Hắn cực kỳ chân thật khẽ cười khổ lắc đầu. Nói với mọi người câu lời nói thật. Đến bây giờ, ta cũng không phải rất có cơ sở. Nhưng điện ảnh hạng mục đã tiến hành. Không cách nào dừng lại. Đương nhiên ta cũng có tự tin. Cũng có pháp bảo để cho bộ phim này hướng đi thế giới. Ta cũng hy vọng tất cả mọi người năng lượng cho thêm chúng ta một chút kiên nhẫn. Cho thêm chúng ta một chút tự tin. Chúng ta sẽ thật tốt kiên trì tiếp. Còn phòng chiếu. Tốt xấu Nhạc Phi là chia làm thượng hạ lưỡng bộ. Cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng cho chúng ta thu hồi thành bản muốn giảm bớt không ít áp lực. La Mạch như thế thẳng thắn lời nói để cho hiện trường đám phóng viên đối với hắn hảo cảm tăng nhiều. Bất quá. Đối với Nhạc Phi lớn như vậy thủ bút tiền tài đầu nhập, tất cả mọi người là muốn nghĩ cũng 10 phần rung động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,